Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1019, thân phận của Cổ Lan Bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế dòng binh đoàn, ở phía bắc Thanh Phong Thành, người ở đây rất thưa thớt, so với phía đông náo nhiệt càng lộ vẻ điêu linh lúc này, trong lãnh địa dòng binh đoàn, Cổ Lan đang dẫn theo Hạ Lâm Ngọc trở về phòng nghỉ ngơi, lại đúng vào lúc này, một âm thanh truyền vào từ ngoài cửa nhóm cẩu tạp phái diệt thế dòng binh đoàn, tất cả lăn ra đây cho chúng ta. Chấm. Âm thanh này vô cùng vang dội, phiêu đãng ở trên không diệt thế dòng binh đoàn. Cổ Lan khẽ nhăn lại mày đẹp kia, trong to trong veo như nước hiện lên vẻ không kiên nhẫn, rồi sau đó nàng nói với thiếu niên trước mặt. Hạ ca ca, là người thiên lang dòng binh đoàn đến, người nói lời vừa rồi chính là quân sư của thiên lang, người đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đến ngăn cản bọn họ. Thiên lang dòng binh đoàn. Hạ Lâm Ngọc trao mày, trong mắt trong veo mang theo ý vị sâu xa. Chính là bọn ngươi đẩy thiên lang dòng binh đoàn vào thiên phạt chi xâm kia. Cổ Lan gật gật đầu. Là bọn họ, sau khi diệt thế dòng binh đoàn chúng ta tiến vào Thanh Phong Thành, bọn họ khẳng định đã biết tin tức, không nghĩ tới bọn họ sẽ thừa dịp đội trưởng không ở lập tức đi lại công kích. Hạ ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, huống chi, thiên lang dòng binh đoàn là vì chúng ta mà đến, ngươi chỉ là một người khách mà thôi, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không thương đến ngươi. Bảo vệ hắn. Hạ Lâm Ngọc cười khổ một tiếng. Khi nào thì hắn vậy mà yếu đến mức cần nữ nhân bảo vệ. Tỷ tỷ như thế, tiểu nha đầu trước mắt này, cũng như thế. Cổ Lan không đợi Hạ Lâm Ngọc mở miệng, xoay người lập tức đi đến cửa, một bộ y phục màu phấn hồng kia chợt lóe lên ở trong mắt trong veo của thiếu niên, rất nhanh đã biến mất ở trước mắt hắn. Đại môn, một đám hán tử thô giáp vây quanh toàn bộ cửa, thẳng đến sau khi thấy thiếu nữ đi ra từ trong cửa, mới cười vang. Ha ha, không nghĩ tới người diệt thế các ngươi vậy mà còn dám trở về. Nếu ta là các ngươi, thật vất vả nhặt một cái mệnh, khẳng định sẽ tham sống sợ chết trốn đi, vậy mà còn vờ ngớ ngẩn trở về Thanh Phong Thành này. Thiên lang chúng ta đã nhẫn các ngươi thật lâu, nếu hiện tại đã hoàn toàn xé rách mặt, cũng sẽ không cần khách khí với nhóm cẩu tạp toái các ngươi này. Cổ Lan, thức thời khoanh tay chịu trói. Đừng uổng phí khí lực. Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Tiểu Bạch kiểm ngươi mang về kia đâu? Ta nhìn thấy cánh tay hắn bị tàn, không biết phía dưới có phải cũng bị tàn hay không? Không bằng ngươi đi theo ca ca ta, cam đoan cho ngươi ăn hương uống lạt, loại tiểu bạch kiểm tàn phế này có thể thỏa mãn ngươi sao? Những người này miệng đầy lời nói, Cổ Lan tức đến khuôn mặt phẫn nộn trở nên đỏ bừng, trong mắt to trong veo như nước tóe ra hai ngọn lửa. Đột nhiên nàng cười lạnh rộ lên, tươi cười kia xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp điểm mỹ của nàng, vẫn là cảnh đẹp ý vui như trước. Trong thiên lang dòng binh đoàn, có một số thành viên đã bắt đầu nuốt nước miếng, ánh mắt mê đắm đánh giá thân thể của Cổ Lan, từ đầu đến chân một chỗ cũng không buông tha. Ta tưởng là ai? Cổ Lan cười lạnh một tiếng. Thì ra chỉ là một đám kẻ bất lực mà thôi. Kẻ bất lực, ngài nói ai là kẻ bất lực? Một gã lính đánh thuê trừng mắt lạnh với Cổ Lan, nếu không phải ngài đội trưởng còn không có tiên hiệu lệnh, đã sớm đi lên áp nha đầu thối này ở dưới thân hung hăng trà đạp, xem nàng còn dám nói ra loại lời nói này không? Thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng chỉ có thừa dịp đội trưởng không có ở đây, tiến đến bắt nạt một thiếu nữ như ta mà thôi, có bản lĩnh chờ đội trưởng trở về các ngươi lại tới cửa. Cố Lan cười lạnh nói. Không biết các ngươi có lá gan này hay không? Cách chương.